Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Quất Tử Nàng. Buông xuống, Thánh Linh Giáo, Tổng Bộ, Mẫu Thân, từ thiên nhiên khao thưởng Tam Quân, lại không có nửa phần nâng lên quân đội đối với chúng ta giết hại. Xem ra, hắn đã là quyết định muốn thả vứt bỏ chúng ta. Trung Leo sắc mặt có chút tái nhợt, trong hai mắt tản ra làm người ta sợ hãi hào quang. Diệp Tịch Thủy mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói: "Chúng ta vật tư đều đã chuyển di đi ra sao?" "Đã rời đi hơn phân nửa, tất cả đều chuyển đến Thiên Hồn Đế Quốc bên kia. Nhật Nguyệt Đế Quốc tuy nhiên khống chế Thiên Hồn Đế Quốc, nhưng muốn thăm dò rõ ràng Thiên Hồn Đế Quốc bên kia chỗ có biến còn cần thời gian không ngắn. Trong đoạn thời gian này, đủ để cho chúng ta tiến hành phát triển." Diệp Tịch Thủy nói, "Lần này bản giáo nguyên khí đại thương, không có trăm năm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Từ thiên nhiên, tốt một cái từ thiên nhiên tiểu nhi, vậy mà làm cái này qua sông đoạn cầu sự tình. Sự kiện này sẽ không cứ tính như vậy, đợi đến chúng ta vật tư toàn bộ trở đi, cũng là quay giáo nhất kích thời điểm." "Vâng." Trung Leo hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Khi đó Diệp Tịch Thủy thì cảm thấy có chút không ổn. Nàng đi công kích Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân chỉ là thăm dò tính, thử chủ yếu là từ thiên nhiên thái độ. Từ thiên nhiên đối quất tử không có quá nhiều trách móc nặng nề. Nàng là hy vọng có thể thông qua chính mình gây cho từ thiên nhiên áp lực, đến xem hắn sau này thế nào xử lý. Nhưng mà ai biết, từ thiên nhiên vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân cứ như vừa trở về. Cái này có vẻ hơi không ổn. Diệp Tịch Thủy lập tức mệnh lệnh Thánh Linh Giáo bên trong người đem những năm gần đây theo Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy được các loại vật tư hướng Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội bí mật của bọn hắn sao huyệt vận đưa ra ngoài. Từ thiên nhiên là ai? Diệp Tịch Thủy lại biết rõ rành rành. Chỉ cần có người trở ngại hắn, vô luận là ai, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hủy diệt. Thánh Linh Giáo cũng giống như thế. Hiện tại duy nhất có thể làm cho từ thiên nhiên kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cùng Long Tiêu Giao. Hiện tại chính mình cùng Long Tiêu Giao còn sống còn nói được. Một khi chính mình cùng Long Tiêu Giao chết đi, như vậy Thánh Linh Giáo tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Cho nên Diệp Tịch Thủy đã hạ quyết tâm muốn đem Thánh Linh Giáo tổng bộ rời đi, sau đó khôi phục nguyên khí. Chờ cơ hội lần nữa xuất thế, cũng là thời điểm tiến hoàng cung gặp một lần từ thiên nhiên. Diệp Tịch Thủy thản nhiên nói, nhìn về phía Trung Leo nhẹ gật đầu, cái sau thì ôm quyền mà đi. Một người phạm sai lầm, cũng là yêu mến một sai lầm người sao? Ái tình là chết lặng, làm cho người say mê, cho nên mới tránh không kịp a. Tuyết Tiêu Nhiên ba người chờ Nhật Nguyệt đại quân vào thành về sau, nhẹ nhõm lẫn vào rõ ràng độ. Cái kia giám sát hồn đạo khí trước kia là hắn có thể đầy đủ nhẹ nhõm tránh né, cũng không cần nói hiện tại. Bất quá Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật xác thực nổi bật. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy trên đường hành tẩu hồn đạo vệ binh mang theo hai nữ đi vào một quán rượu, tại trước đài mập mờ ánh mắt bên trong mua một gian phòng. Không tệ a, một cái lãnh đạm, một cái thanh tú. Hắn tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở ngoài sáng độ lần này mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là đem Thánh Linh Giáo đại bản doanh phá hủy. Tuy nhiên hắn đã ngờ tới Thánh Linh Giáo cũng định rút lui. Từ thiên nhiên quyết định cùng phong thưởng không phải bí mật gì, chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể biết Thánh Linh Giáo bị Nhật Nguyệt Đế Quốc từ bỏ. Diệp Tịch Thủy cũng không phải cái gì ngu ngốc, khẳng định đã lưu lại hậu thủ. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi ngồi ở trên giường, chờ đợi lấy quyết định của hắn. cái này hoàng cung không đơn giản. Tuyết Tiêu Nhiên nói, thần nhãn tại thiên khung bên trong chậm rãi mở ra. Tứ phương đều thiết trí cấp 9 hồn đạo khí. Mỗi cái hồn đạo khí chỗ còn có không ít hồn đạo vệ đội. Đây là lấy phòng thủ tư thái, là sợ thánh linh giáo đột nhiên phản kích sao? Hoặc là nói, đây là một cái sát cục. Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói toát ra một tia băng lãnh. Nhìn thoáng qua không hiểu hai nữ, bắt đầu giải thích, cái này bốn cái hồn đạo khí hướng vị trí tất cả đều là trong hoàng cung. Từ thiên nhiên chính mình bản thân nắm giữ hồn đạo khí quyền khống chế. Sự kiện này hắn khẳng định hiểu rõ tình hình, bằng vào người bình thường không cần dùng hắn huy động nhân lực. Chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể xử tử. Như vậy, là ai làm cho hắn khẩn trương như vậy bố trí xuống bốn cái cấp 9 hồn đạo khí đâu? Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Tử thần đấu la, hoặc là Long Hoàng đấu la đi. Không tệ, Thu Nhi hơi suy nghĩ một hồi. Đúng là chuyện như vậy. Xem ra từ thiên nhiên đã đợi không kịp. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe miệng xuất hiện một tia châm chọc nụ cười. Tráng sĩ tự chặt tay. Có thể đem nguyên bản lòng sinh hận ý từ Viễn Phi thu làm thủ hạ. Không hổ là khi đó muốn kéo áp sát ta kiêu hùng. A, từ thiên nhiên cái gì thời điểm lôi kéo qua ngươi? Ta làm sao không biết? Đường Vũ Đồng tò mò hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người cười cười. Cố sự này, chờ chúng ta lúc ăn cơm, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Hai nữ một trận không thuận theo. Bất quá đối với Tuyết Tiêu Nhiên cái kia phần thần bí khúc nhạc dạo bộ dáng cũng không có biện pháp. Một chút chỉnh dừng một chút, liền đi ra khách sạn, bằng vào trí nhớ trước kia. Tuyết Tiêu Nhiên đi ở ngoài sáng độ đại đạo thương tổn. Rất mau tìm đến cái kia để hắn quen thuộc quán thịt nướng. Cái kia lúc trước Hoàng gia hồn đạo học viện, nội viện, học viện bên ngoài mời khách thường cửa hàng. Hai nữ gặp trên mặt của hắn lộ ra vẻ mơ hồ hoài niệm. Đều là đã hiểu cái gì? Ba người đi vào trong tiệm, điểm thịt nướng cùng rượu mạch. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, hiển nhiên là tiếp tục quan sát cái kia hoàng cung bộ dáng. Mà Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi thì nhỏ giọng trò chuyện. Không có đi quấy rầy Tuyết Tiêu Nhiên trinh sát. Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực huyền như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng lan tràn ra phía. Ngoài lấy, bao phủ toàn bộ hoàng cung, nhưng không có ngay đầu tiên tiến vào trong hoàng cung, mà chính là giống một cái cự đại tinh thần hộ cháo. Đem chọn cái hoàng cung bao phủ ở bên trong, lấy không trung nhìn xuống thị giác, đến tiến hành quan sát. Trước mắt ngoại trừ cái kia bốn tòa cấp 9 hồn đạo khí, cũng không có phát hiện cái gì lệnh hắn cảm giác ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Từ thiên nhiên đến cùng đang đợi người nào? Tử thần đấu la vẫn là Long Hoàng đấu la? Ba người lại ăn chút, bắt đầu cùng rượu mạch. Tại hai nữ hiệp lực yêu cầu dưới, Tuyết Tiêu Nhiên đem mình tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện hồn đạo sư cuộc sống trong học viện nói một lần, đương nhiên cũng đặc biệt chiếu cố từ thiên nhiên, đem hắn muốn dựa vào quất tử tiếp cận chính mình sự tình nói một lần. Quất tử, cũng là Vũ Hạo bên cạnh cái kia quất tử. Đường Vũ Đồng nâng lên lông mày. Nhưng là nàng hiện tại đã buông xuống, cho nên không cần tiếp qua dây dưa. Tuyết Tiêu Nhiên nói. Quất tử làm từ thiên nhiên dưới trướng ngày nào đó theo nàng chủ động trốn đi lúc đã kết thúc. Rất đáng thương nữ tử, nhưng là cuối cùng thu được hạnh phúc. Ta thực vì nàng cao hứng. Thu Nhi sắc mặt bởi vì rượu mạch nguyên nhân có chút ửng đỏ. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đột nhiên sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ. Hai nữ liếc nhau, đây là phát hiện cái gì sao? Ở trên không thị giác nhìn soi mói, Tuyết Tiêu Nhiên bất ngờ nhìn đến, một bóng người nhanh chân hướng về hoàng cung cửa chính đi đến. Toàn thân bao phủ tại đại trường bào màu đỏ bên trong. Cái kia bước người khí tức,